Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đạo Tình. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì Ly Tâm cùng với Thể Mặc đã trải qua một cuộc chiến sinh tử vô cùng cam go trong cuộc đối đầu để lấy lại kho hàng vũ khí đã bị bọn họ cướp mất. Và cũng trong hai lần này, Ly Tâm bằng tài năng cùng với trí tuệ của mình đã ra tay cứu giúp Tề Mặc hai lần, khiến cho hắn lại càng tin tưởng cô nhiều hơn. Mà cũng trong thời gian đó, thì sự ỷ lại của Ly Tâm đối với Tề Mặc lại càng lớn hơn, và những người xung quanh có thể nhận ra vị trí của Ly Tâm đối với Tề Mặc là cực kỳ quan trọng và vô cùng đặc biệt. Thậm chí, Tề Mặc đã sẵn sàng giao chiếc nhẫn hình chim ưng như một lời khẳng định về vị trí của Ly Tâm và vị trí thủ lĩnh trong Tề gia. Giờ đây vị trí của cô đã ngang hàng cùng với Tứ Ưng và Hộ Lập. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được ý nghĩ muốn bỏ trốn rời xa Tề Mặc của Ly Tâm. Cô vẫn canh cánh ý muốn này, bởi vì ở bên người đàn ông này quá mức là nguy hiểm, khiến cho cô phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng liệu rằng trước sự bá đạo của người đàn ông này, cô có thể nào thực hiện được mong muốn của mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Hoàng Ngưng phân dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lập Hộ và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau và lắc đầu. Lần này bọn họ đã bị kẻ khác uy hiếp, cũng chỉ vì bọn họ cần đến người đó nên đành chịu. Đợi vụ này giải quyết xong, ai dám uy hiếp Tề Mặc thì bọn họ sẽ bắt chúng phải trả giá, bất kể là chúng là thế lực lớn nhất ở Trung Đông. Tề Mặc giang tay bế Ly Tâm đi ra ngoài. Ly Tâm liền túm chặt lấy cánh tay của Tề Mặc không ngừng giãy giụa. Tôi không đi đâu, lão đại à, tôi vẫn đang làm bệnh nhân nha, tôi không muốn đi. Đi theo hắn đến Đông Nam Á, cô chỉ còn một nửa cái sinh mạng về đến châu Âu. Đi theo hắn đến châu Úc một chuyến, cô mất đi 2/3 sinh mạng. Mà bây giờ đi cùng hắn đến Trung Đông gì đó, chờ chắc cô đã còn mạng để về, có đánh chết cô cũng không đi nha. Tề Mặc ôm ngang eo của Ly Tâm, cố tránh đụng vào vết thương trên lưng của cô. Nghe Ly Tâm nói như vậy, hắn liền thả cô xuống đất rồi nói lạnh nhạt. Ở lại cũng được. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, như là không hề có ý định làm khó cô. Nhìn thấy Tề Mặc dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, Ly Tâm còn chưa kịp mừng rỡ thì Lập Hộ đến tươi cười nói với cô. Cô đừng có quên, Phê Rồi vừa mới bị lão đại giết chết, ở đây sẽ có xáo trộn lớn đó. Ý của anh là gì chứ? Ly Tâm giữ người cất tiếng hỏi. Lập Hộ cười nhếch mép không trả lời. Đi qua Ly Tâm, anh ta quay lại vẫy tay chào tạm biệt rồi theo Tề Mặc ra ngoài. Ý của các anh là gì? Tổ chức của Jiawen lão đại đang tiếp nhận thế lực của Phê Sô Di. Cục diện ở đây sẽ được sắp xếp lại trong nay mai. Trong thời gian tới, nơi này sẽ có máu chảy thành sông. Cô muốn ở lại cũng không có ai ngăn cản cô đâu. Có điều cô nhớ tự giữ lấy mạng sống của mình đó. Bạch Ưng đứng bên cạnh Ly Tâm từ tốn giải thích. Anh ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay của cô, giọng điệu vô cùng bình thản. Biết cô là người của lão đại, đám người ở đây chắc chắn sẽ chăm sóc cô chu đáo nhất. Nói xong, Bạch Ưng đi theo Lập Hộ, để lại một mình Ly Tâm đứng yên tại chỗ. Bây giờ Ly Tâm mới hiểu ra được mọi chuyện. Tề Mặc giết chết Phê Sô Xê, nếu cô ở lại đây, những người đang bị thế lực của Chia Quan thanh lý chắc chắn sẽ chăm sóc cô chu đáo. Tề Mặc kia, giỏi lắm. Ly Tâm vùng nóng đấm về phía Tề Mặc. Hai chân cô chạy nhanh theo hắn. Lão đại ở đâu thì tôi ở đó. Đây là trách nhiệm của một người hầu mà. Ly Tâm chạy đến bên cạnh Tề Mặc, gương mặt cô tỏ ra vô cùng là nghiêm túc. Tề Mặc không quay đầu nhìn Ly Tâm. Hắn giơ tay ôm eo cô, vừa đi vừa cất giọng trầm ấm. Tốt nhất, em hãy ghi nhớ lời nói của em đi. Italia cách khu vực Trung Đông không xa lắm. Vì vậy Tề Mặc không sử dụng máy bay quân dụng, mà bay một chiếc máy bay thường, bay về phía Trung Đông, khu vực tranh chấp hỗn loạn nổi tiếng trên thế giới. Trên máy bay, Ly Tâm bị Tề Mặc ôm vào lòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tề Mặc, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi quay đầu nhìn làn mây trắng bên ngoài cửa sổ. Ly Tâm hít một hơi sâu, hy vọng chuyến đi này sẽ không gặp điều gì bất trắc. Cô không có nhiều mạng sống để đùa giỡn với tử thần. Cứ như lần trước, chắc chắn cô sẽ điểm danh với Diêm Vương sớm 20 năm mất thôi. Rời ánh mắt ra khỏi khung cửa sổ, Ly Tâm lại trừng trừng nhìn vào Tề Mặc. Nếu cô chết sớm, cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, cho dù trời tru đất diệt, cô cũng phải tính sổ với Tề Mặc, không để hắn sống thêm một ngày nào hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net